Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635: Làm người lưu một đường. Mọi người phá vỡ tầng băng tìm một chút, bất quá ghi nhớ kỹ, động thủ không muốn quá thô bạo. Nhìn lên trước mặt mênh mông đại băng nguyên, Tạ Thiên Hành cao giọng nói ra. Mọi người nghe vậy lập tức tứ tán ra, bắt đầu động thủ phá băng. Cái này băng nguyên từ cực mạnh hàn băng pháp tắc ngưng kết mà thành, xa không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Một chút đại thừa trở xuống tu sĩ đừng nói không muốn quá thô bạo, liền là thô bạo tới cực điểm cũng không phá nổi cái này hàn băng tầng. Trần Trầm yên lặng bay đến hệ thống chỉ dẫn địa phương kia, bắt đầu chững chạc đàng hoàng phá băng. Bất quá lúc này trong đầu hắn cũng là đang nhanh chóng vận chuyển. Cái này một nhóm phản thiên minh tiền bối thực lực đồng dạng thì cũng thôi đi, nếu là quá mạnh khẳng định sẽ khống chế phản thiên minh quyền lợi. Đến lúc đó hắn trưởng lão này chẳng phải là làm cho chơi. Muốn không lén lút giết chết bọn hắn, Trần Trầm không phải không có ác ý mà thầm nghĩ. Nhưng mà đây cũng chính là ngẫm lại, cái này băng nguyên phía dưới không biết rõ cất giấu bao nhiêu phản thiên minh tiền bối, thừa dịp người không chú ý giết chết một cái hai cái dễ dàng, muốn toàn giết chết trọn vẹn không có khả năng. Trong bất chi bất giác, Trần Trầm đã phá đến tầng băng phía dưới ngàn mét. Một tòa mô hình nhỏ trận pháp xuất hiện tại trước mắt hắn. Trận pháp này quang mang lờ mờ, ở chính giữa lẳng lặng nằm một bộ thạch quan. Mới quan sát trong chốc lát, trận pháp vậy mà bộc phát lờ mờ, mơ hồ có tiêu tán dấu hiệu. Trận pháp này dường như tiếp xúc đến ngoại giới linh khí liền sẽ tiêu tán, ngược lại là có chút môn đạo. Trần Trầm tự lẩm bẩm. Đợi đến trận pháp tiêu tán phía sau, hắn cũng không khách khí, thẳng đem cái kia thạch quan mở ra. Bên trong nằm là một người mặc áo xám trung niên tu sĩ, sắc mặt trắng bệch vô cùng, như là người chết. Ách, nói đúng ra không phải như là người chết, mà là thật sự là người chết. Trần Trầm chấn động vô cùng, vừa cẩn thận xác nhận một thoáng, phát hiện người này chính xác là chết, liền nguyên thần đều triệt để tịch diệt. Bất quá mặc dù như thế, người này trong tay còn nhanh siết chặt một mai lệnh bài. Trần Trầm đem lệnh bài lấy ra liếc mắt nhìn, phát hiện là tu sĩ này tin tức. Người này tên là Vương Bằng, là một cái đại tông môn phụ thuộc tông môn tu sĩ. Khi còn sống tu vi độ kiếp đỉnh phong, xem ra những người này chính mình băng phong chính mình thời điểm cũng không dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. A, đều là hành động bất đắc dĩ. Trần Trầm thở dài, kéo lấy quan tài bay ra tầng băng. Tạ Thiên Hành chú ý tới hắn kéo cái quan tài đi ra, lập tức bay tới hỏi, thế nào? Trần Trầm lắc đầu, chết, không cứu nổi. Tạ Thiên Hành không tin tà, mở ra quan tài kiểm tra một lần, cuối cùng hít sâu một hơi, đối bí cảnh bên trong tất cả tu sĩ nói, mọi người tăng thêm tốc độ. Ngoặc kép, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lại có một tên đại thừa tu sĩ theo tầng băng phía dưới đào ra quan tài. Bất quá lần này bên trong tu sĩ còn có một hơi, cứu giúp còn có thể cứu lại được. Tạ Thiên Hành vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đem một viên đan dược nhét vào tu sĩ kia trong miệng, đồng thời lại thúc giục người khác tăng thêm tốc độ. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm trong nội tâm hiểu rõ, bản thân phong ấn tại trong tầng băng vạn năm, có thể hay không sống sót, phải xem vận khí cùng thực lực. Vận khí tốt thực lực mạnh liền có thể sống được đến, nếu như vận khí kém, thực lực cũng kém, cái kia 8-9 phần 10 liền đến nấc rắm. Không được, thời khắc thế này, ta nhất định phải làm chút gì đó. Trần Trầm nội tâm có chút vội vàng, phản thiên minh trọng yếu như vậy trước mắt, hắn không thể cứ làm như vậy nhìn xem, hắn nhất định phải làm chút chuyện, làm chính mình tranh thủ lợi ích. trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắt mãnh liệt sáng lên. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, nhưng có bị băng phong luân hồi tông tu sĩ? Có, ký chủ phía trước 98 dặm trong tầng băng. Nghe được đáp án này, Trần Trầm quả quyết hướng về phía trước bay đi. Luân hồi tông cái kia từ hồi đều là căm thù hắn. Hạ Niên ám sát chính mình sự kiện kia luân hồi tông cũng có hiểm nghi. Nguyên cớ hắn đến nhân cơ hội này chèn ép một thoáng luân hồi tông. Không phải vậy luân hồi tông nếu là thu được cường viện, hắn sợ là phải gặp ương. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới hệ thống chỉ dẫn địa phương. Có tiên khí phụ trợ, hắn phá vỡ tầng băng tốc độ rất nhanh. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, hắn liền đi tới tầng băng phía dưới ngàn mét. Bày ở trước mặt đồng dạng là một cỗ quan tài. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí mở ra quan tài. Bên trong nằm là một người mặc trắng đen xen kẽ y phục lão già. Lão giả này đầu trọc, mũi ương, trên trán có một cỗ hung hãn khí. Lúc này còn không có vẫn lạc, chỉ bất quá hô hấp 10 điểm nhẹ nhàng, tần suất cũng cực thấp, xem ra còn thừa lại một hơi. Luân hồi tông đại thừa sơ kỳ tu sĩ hư mộ. Nhìn xem lão giả này thân phận lệnh bài, Trần Trầm khóe mắt giật giật, sau đó chắp tay trước ngực, khẽ đọc một tiếng A-di-đà Phật. Phía sau, hắn liền đem quan tài trọn vẹn mở ra, mặc cho bên ngoài hàn băng pháp tắc lực lượng xâm lấn đến trong quan tài. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, hắn luân hồi tông lão giả liền triệt để tắt thở. A, các ngươi luân hồi tông lúc trước diệt thần tú tông, giờ đây coi như trả nợ a. Nếu là ngươi xuống địa ngục, có cái gì oan khuất, có thể đi tìm thần tú tông các tiền bối, tuyệt đối đừng tới tìm ta. Trần Trầm bản thân an ủi một câu, liền một mặt bi thương kéo lấy quan tài bay ra tầng băng. Tiếp đó, Trần Trầm bắt trước làm theo, tìm tới 8 cái luân hồi tông tu sĩ, giết chết trong đó 3 cái, còn có 4 cái chính mình chết, còn lại cái kia một cái độ kiếp tu sĩ. Trần Trầm suy nghĩ một chút vẫn là lưu đi. Có câu nói rất hay, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, nếu là đuổi tận giết tuyệt, vậy liền quá không tử tế. Cái này không phù hợp hắn phong cách hành sự. Xử lý xong luân hồi tông sự tình, Trần Trầm lại nghĩ tới thần tú tông. Hắn bây giờ là thần tú tông người thừa kế thân phận. Thần tú tông nếu là có cái gì cường giả, nói không chừng sẽ trở thành hắn trợ lực, cũng không thể cứ thế mà chết đi. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm lại bắt đầu vận dụng hệ thống, theo dõi thần tú tông tu sĩ tung tích. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại dưới lớp băng tìm tới một tên thần tú tông đại thừa. Cái này thần tú tông đại thừa đồng dạng là cái lão già, râu mép kéo cạn, có chút lôi thôi lếch thếch, mặc trên người áo đen. Áo đen chính giữa viết một cái thật to, tú, chữ. Thần tú tông đại thừa tu sĩ hạ tú. Nhìn thấy lệnh bài này, Trần Trầm tranh thủ thời gian lấy ra tốt nhất khôi phục nguyên khí đan dược nhét vào hạ tú trong miệng. Đan dược này vừa nhập thể, hạ tú khí sắc lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến đến hồng nhuận lên. Tốc độ tim đập cũng nhanh chóng tăng nhanh, cũng không lâu lắm liền đạt tới bình thường tu sĩ tiêu chuẩn. Trần Trầm một bên ngăn cách 4 phía hàn băng pháp tắc, một bên cho hạ tú quán thâu sinh cơ lực lượng. Ước chừng qua một phút đồng hồ, hạ tú một đôi mắt lão liền chậm chậm mở ra, nhìn thấy trước mặt ăn mặc thần tú tông tu luyện phục Trần Trầm. Hạ tú cũng không phải thật bất ngờ, chỉ là suy yếu hỏi, hậu bối, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, mới 1 vạn năm, 1 vạn năm, khụ khụ, không nghĩ tới mới 1 vạn năm. Ta đây trạng thái vậy mà liền kém thành dạng này. Nhìn tới lúc trước đề nghị bản thân băng phong lão gia hỏa kia không an cái gì hảo tâm a. Hạ tú chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt có chút mê ly. qua thật lâu mới khôi phục Tiêu Cự. Người nói vô tâm, người nghe cũng là cố ý. Nói thật, Trần Trầm cũng cảm thấy kỳ quái. Mới 1 vạn năm mà thôi, vì sao cái này dưới lớp băng liền chết nhiều tu sĩ như vậy? Phải biết, Phản Thiên Minh 2 lần ở giữa khởi sự khoảng cách có cái 7-8 vạn năm đều rất bình thường. Nếu như không có băng phong thời gian dài như vậy tâm lý chuẩn bị, liền tùy tiện đem chính mình phong tại dưới lớp băng lâu như vậy, đây không phải là tại tự sát sao? Nếu là lần này không gặp được lưỡng giới đại chiến, nếu là Phản Thiên Minh lại các loại mấy vạn năm khởi sự, cái kia không cần nghĩ, dưới lớp băng tuyệt đối đào không ra một người sống. Ở trong đó khẳng định có gì đó cổ quái là chính mình không biết rõ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN